Chương 243, Tiểu đảo bí mật, nỗi băn khoăn mở ra. Cách người bạn nhỏ phi thường sảng khoái liền đáp ứng rồi ổ đạ mạ kỳ bác sĩ thỉnh cầu. Sau đó long này cả đám lại là từ sóng đảo ly khai chạy tới lữ đảo. Nơi này và sóng đảo tình huống gần như, tương tự có cái chạy ra suối nước hắc âm u hang động. Cách người bạn nhỏ giới thiệu nói rằng hắn là từ ra ra nơi đó nghe nói, mang theo cờ làm tợ tiến vào cái này hang động sau đó không bao lâu sẽ tiến hóa thành gò e bít. Lần này căn bản không cần ổ đạ mạ kỳ bác sĩ dặn dò, long cùng chúng nữ lập tức tuốt lên chân quản ở bên trong nước tìm tòi, tiểu bị đồng học khu NG thử nghiệm hỗ trợ, thế nhưng nơi này suối nước lập tức liền mạn quá cả người nó, uống mấy cái sau tiệp chủ chỉ được coi như thôi nhảy về đến long trên bả vai. A a, ta tìm tơ y một cái đồ vật, cái người bạn nhỏ hô to một tiếng sau đó tay trong cầm một cái phấn vẩy màu đỏ trạng đồ vật, quả nhiên chính là biển sâu chi lân. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ lại là nhận một chén hang động suối nước sau đó cười nói, lần này hảo, chúng ta chính là về vỗ kẻ mẩn trung tâm phân tích một chút hai người này hang động thủy chất có cái gì không giống đi. A đột nhiên một tiếng kinh gọi, một cái tiểu lò lì dẫm đến hang động vệt nước suýt chút nữa không ngã xuống đất, long cùng chúng nữ quay đầu nhìn lại thình lình chính là nạ xì người bạn nhỏ. Lần này cái người bạn nhỏ có thể tìm được cớ tức giận. Giống nhau trước chính mình ở sóng đảo chịu đến cật vấn như thế ngón tay nạ xì người bạn nhỏ lớn tiếng nói, làm cái gì à, gọi ẹ bịt sự tình cùng nạ xì ngươi không cù nở dê là không có quan hệ sao có quan hệ gì à, ta chỉ là đến trinh sát một chút mà thôi. Nạ xì người bạn nhỏ vội vã bên dưới liền trực tiếp đem trước cái người bạn nhỏ dùng để qua loa lấy lệ lý do lấy ra dùng, thế nhưng này nhưng một mực nhượng cái người bạn nhỏ á khẩu không trả lời được. Cả rèn rất hứng thú mà nói rằng, xem ra nạ sĩ tiểu muội muội đối với gò ẹ bịt cu nở dê là cảm thấy rất hứng thú đây. Nghe được cả rèn nạ sĩ tiểu muội muội cu nở dê là vì đó ngần ra, sau đó như là bị bóc trần tâm sự rôn nở dê như thẹn quá thành giận mà nói rằng, mới không này sự việc đây, hún tại so với nó muốn đáng yêu nhiều rồi ổ đạ mạ kỷ bác sĩ còn có long này cả đám đều là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Mà tủ cổ chan nhìn chạy đi nạ sỉ ngấu sau lại là nhìn một chút dương dương tự đắc kích thấp giọng nói rằng, hai người bọn họ hiện ở bộ dáng này cũng nên xem như là thanh mai trúc mã đi, nhân gia nói. Vượt cãi nhau cảm tình trái lại càng tốt đây liền tâm tư của ngươi nhiều long điểm một cái tủ cổ đầu, sau đó này cả đám trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ lập tức triển khai hành động. Liên mượn dùng tổ kẻ mẩn trung tâm máy móc trực tiếp đối với hắn thu hồi lại lượng chén nước tiến hành phân tích cùng điều tra. Bác sĩ không quá thời gian bao lâu mì nạ cổ tiểu muội muội cùng cái tiểu đệ đệ đồng thời chạy tới. Hai cái mọi người là vô cùng vội vàng hỏi. Gò ẹ bịt hún tại sự tình biết nguyên nhân sao hai thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau sau đó lúc này mới ý thức được chính mình nói sai. Nạ sĩ tiểu muội muội dẫn đầu làm khó dễ chỉ vào cái quát lớn nói. Chúng ta hún tại sự tình lại chuyện không liên quan tới ngươi cật người bạn nhỏ cu nở dê đồng dạng là không chút nào yếu thế, nắm tay phản bác mà nói rằng. Ngươi đang nói gì đấy, câu nói này hẳn là do ta mà nói đi, xin nhờ ngươi không nên lại quá hỏi chúng ta gõ ẹ bịt sự tình sản gì hai cái người bạn nhỏ đều nổi giận đùng đùng như là đấu như bình thường sau đó lẫn nhau đối lờ ập tờ, hảo như lập tức liền muốn phát triển trở thành cùng trước hồ bơi bên khi đó tình huống như thế. Bất quá ở tại bọn hắn không có đấu tranh đấu trước giỏi tiểu thư trước một bước chạy tới đem hai người phân ra, đối với cô y tá này xuất quỷ nhập thần dường như ưu linh dôn nở dê như tốc độ long nho nhỏ mà lấy làm kinh hãi, này vẫn đúng là thành đội phòng cháy chữa cháy viên. May đồng học cười nói, các ngươi cũng không muốn cãi, kỳ thực chúng ta đã biết rồi y, nạ sĩ trên thực tế yêu thích chính là gò e bít, mà cái yêu thích chính là hún tại chứ ổ hai cái người bạn nhỏ ngẩn người. Sau đó liếc mắt nhìn nhau ngẫu sau túi đầu hờ hững không nói. Rồi tiểu thư nhìn thấy dáng dấp của bọn họ đống nhiên tỉnh ngộ, sau đó lại tò mò hỏi, các ngươi tại sao không nói sớm một chút đây, trong lòng nếu rõ ràng yêu thích như vậy nên tuần hoàn nội tâm của chính mình. A nạ sĩ tiểu muội muội mở miệng nói rằng, kỳ thực ta là muốn cho cờ làm tợ tiến hóa thành gò e bít, so với hùn tải, ta khá là yêu thích xem ra càng xinh đẹp hơn tao nhã gò e bít. Mà cái tiểu đệ đệ cũng là nói, ta yêu thích chính là cường tráng xem ra khóc khóc hùn tải, chính là bởi vì như vậy vì lẽ đó ta mới vẫn không đem mình cờ làm tợ phóng tới hang động tiến hóa. Nghe được hai cái người bạn nhỏ ạ lẹt xa đại ký giả dựng thẳng ngón tay cười nói, như vậy mới đối với mà, ta ta liền cảm thấy kỳ quái đâu. Dư A theo con trai cùng cô gái thẩm mỹ quan đến xem, các ngươi hiện tại yêu thích mới là phù hợp từng người tâm tính đây. Nạ sỉ tiểu mội mội nghe nói như thế sau cúi thấp xuống đầu nói rằng, tuy rằng ta khá là yêu thích gò e bít, thế nhưng ta là sóng đảo đứa nhỏ, đại gia đều nhất trí đối ngoại, vì lẽ đó ta không dám nói ra. Cái tiểu đệ đệ không nói gì, bất quá nhìn ra hắn lo lắng trong lòng cũng giống như vậy. Long thở dài một hơi ngẫu sau bất đắc dĩ nói rằng, ngươi xem một chút chuyện này kiện huyên áo, hai bên đại nhân làm loạn coi như, được bọn hắn ảnh hưởng nhỏ hài tử cu nở dê biến thành giống như bọn họ, đây là ở bóp chết bọn nhỏ yêu thích cùng thiên tính. Gò ẹ bịt cùng hún tại hai người này trong lúc đó lại có cái gì tốt tranh luận, có sở trường riêng mỗi người có ngắn, chính là bởi vì này một miệng đánh nhau vì thể diện vì lẽ đó lúc này mới sẽ đem cục diện làm như ngày hôm nay như thế căng thẳng cùng lúng túng. Không thấy hún tại cùng gò ẹ bịt chúng nó chính mình cũng là ở chung hảo hảo mà chính là nói à, những này các đại nhân làm có chút quá đáng á tủ cổ chan liên thanh phụ họa, thế nhưng long tạm biệt đừng chính mình nha đầu trong lòng nhưng. Là không pha nở đối, ngươi còn không là như thế đây, không đồng dạng chỉ là yêu chuộng hỏa hệ phỉ giờ thải bổ kẻ mần đây. Bất quá tủ cổ cái này yêu chuộng xem như là bình thường hành vi, mà sóng đảo cùng lữ đảo hai địa phương này người, bọn hắn trải qua không phải yêu chuộng, hoàn toàn là vì đấu khí mà đấu khí. Cả rèn nhìn giỏi nghiêm túc nói rằng, xem ra rất tất yếu đem hai người này đảo ra trưởng đều kêu đến. Nói vậy cũng phải cho bọn họ tốt nhất khóa mới được. Ổ đà mạ kỳ bác sĩ cầm một tấm số liệu biểu nói rằng, kết quả ta trải qua phân tích ra, hai cái trong hang động chảy ra City of Water là biển sâu trào ra thủy, thế nhưng chúng nó nhưng là giàu có không giống khoáng vật chất. Sóng đảo hang động trong nước có ịp si tụt thành phần, mà lữ đảo hang động trong nước nhưng là dùng biển sâu chi lân thành phần, cùng Long trước suy đoán kết quả đúng là hoàn toàn tương tự. Long vô vô tủ cô đầu, nhìn thấy, muốn nhiều suy tư hơn học được học một biết mười, biết rồi đi tủ cổ chan hanh rên một tiếng, mà ổ đạ mạ kỳ bác sĩ từ trong lồng ngực móc ra một cái ịp si tụt cùng một cái biển sâu chi lân phân biệt đưa cho kịch tiểu đệ đệ cùng nạ xỉ tiểu đệ đệ, nhượng bộ kẹ mẩn tiến hóa thành mình thích dáng vẻ, đối với huấn luyện gia cùng bộ kẹ mẩn tới nói là tốt nhất, dự a theo trong lòng các ngươi yêu thích tới làm đi, như vậy mọi người thấy các ngươi sau đó nói không chắc hội. Có rõ ràng. Hai cái người bạn nhỏ nặng nề gật gật đầu sau đó tiếp nhận ổ đạ mạ kỳ bác sĩ trong tay ịp si tụt cùng biển sâu chi lần, nạ sỉ tiểu mội mội cùng kịch tiểu đệ đệ móc ra từng người buộc bàn vứt ra ngoài, hai con vỏ sò hình dạng bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mắt mọi người. May đồng học cao hưng nói, ồ, cái này chính là các ngươi cờ lạm tờ à, xem ra rất đáng yêu a cờ lạm tờ, song sắc bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ hai. Hội lợi dụng nó sắc đến kẹp lấy con mồi. Nhượng con mồi không thể chạy trốn, tiến hóa thì sản sinh chân châu có người nói nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Dùng kiên cố vỏ sò bảo vệ thân thể, dùng một đơ y thời gian chế tạo ra duy nhất quý giá chân châu. Có người nói cái này chân châu có tăng cường siêu năng lực tác dụng bị sở ủy đội ở trên đầu sử dụng. Ừ, đều là rất khỏe mạnh cờ lãng tờ, xem ra các ngươi có rất cẩn thận che chở cùng chăm sóc chúng nó. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn hai con cờ lảm tợ sau đó quay đầu đối với hai vị người bạn nhỏ nói rằng, chúng nó nhất định có thể tiến hóa thành rất ít gò ẹ bịt cùng hún tái đây. Hai vị người bạn nhỏ gật gù sau đó liếc mắt nhìn nhau, nạ sỉ tiểu mội mội cùng kịch tiểu đệ đệ đem biển sâu chi lân cùng ịp si tụt phân biệt đặt ở từng người cờ lảm tợ trên. Hai con bổ kẻ mẩn kêu to một tiếng sau đó thân thể tỏa ra lúc thì trắng rượu ánh sáng. Ở mọi người ánh mắt mong chờ trong hai con cờ lạm tợ phân biệt tiến hóa thành gò ẹ bịt cùng hún tái. Nạ sỉ tiểu mội mội vui mừng hô một tiếng, quá tốt rồi, là ta luôn luôn ham muốn gò ẹ bịt đây cái này là ta hún tái đây. Cái tiểu đệ đệ đồng dạng là vui mừng chạy tới đem hún tái ôm. Hai cái người bạn nhỏ các lấy yêu từng cái xuất phát từ nội tâm vui mừng cùng vui sướng. À lẹ xa đại ký giả vỗ tay một cái cười nói, như vậy nhiều được rồi. Đại gia thật vui vẻ không có cái vạ vẫn như vậy ở Trung Hòa Thuận nên có cỡ nào tốt. Rồi tiểu thư cười cúc cung nói rằng, ồ đạ mạ kỳ bác sĩ còn có cả rèn đại sư, lần này muốn đa tạ trợ giúp của các ngươi, ta nghĩ có nạ sỉ cùng cái chuyện này sau đại gia bao nhiêu sẽ hiểu điểm đạo lý, đón lấy ta nhất định sẽ tận lực đi điều giải sóng đảo cùng lữ đảo trong lúc đó mâu thuẫn. Cả rèn khoát tay háo một cái nói rằng, lần này cũng không có chuyện của ta. Xuất lực đều là ổ đà mạ kỳ bác sĩ. Ồ đạ mạ kỳ bác sĩ ha ha cười lớn nói, lần này ta cũng nên cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi nhắc nhở cho ta dẫn dắt ta cù nở dê sẽ không như thế đã sớm mở ra ABC ái lần ở cờ làm tợ tiến hóa bí mật. Lần này điều tra nhưng là thuận lợi ngoài ý liệu đây, vào lúc này giỏi tiểu thư đem mọi người bổ kẹ mẩn cùng phẹn nở kỉnh giao cho đại gia nói rằng, các vị, các ngươi bổ kẹ mẩn đều đã kinh tư nở dê làm khỏe mạnh kiểm tra, đại gia đều không có vấn đề gì. Tu cổ chan cười ôm phẹn nở kỉnh cao hưng nói rằng, như vậy liền đúng là quá tốt rồi, có thể đúng là lo lắng chết ta rồi. Đại gia đem từng người buộc bản thu cẩn thận, Long nhìn trên bả vai tiểu bì đồng học đột nhiên tò mò nói rằng, tiếp chủ đúng là khôi phục rất nhanh đây, hơn nữa thích ứng năng lực QNZ rất mạnh á so với thẻ tiệp chủ cười đáp một tiếng, đuôi nhỏ vẫy một cái loáng một cái. Su gì nhíu nhíu mày nhìn Long trên vai tiểu bì đồng học đột nhiên nói rằng, lần trước Mỹ tỷ nói muốn liên lạc với As không biết hiện tại thế nào rồi, đã qua nhiều ngày như vậy Mỹ tỷ cũng có thể với bọn hắn bắt được liên lạc đi, ta đến hiện ở trong lòng còn vẫn nhớ tiệp chủ sự tình đây. Tiệp chủ sao rồi? Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nghe được sủ gì không khỏi mà tò mò lên tiếng hỏi. Ta xem Long này còn tiệp chủ rất khỏe mạnh rất có sức sống dáng vẻ. A ổ đạ mạ kỳ bác sĩ vừa nói một bên đùa tiệp chủ, mà ngự Long đại tiểu thư đem sự tình từ đầu đến cuối cùng suy đoán QNZ giải thích một lần. Lại còn có chuyện như vậy sao? Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nghi ngờ nói. Thế nhưng ta trước ở Lý Lì Cổ Vợ City đúng là từng thấy à bọn hắn đây, đại gia đều rất tô tờ. Bất quá nghe ngươi vừa nói như thế ta hảo như thật không có nhìn thấy tiệp chủ, lẽ nào là bị hắn gửi ở bộ kẹ mẩn trung tâm sao? A nghe được ổ đạ mạ kỳ bác sĩ Long cùng chúng nữ sắc mặt cùng nhau cả kinh, may đồng học kinh ngạc chỉ vào Long trên bả vai tiểu bì đồng học kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói Long này con tiệp chủ đúng là As, lúc trước ta suy đoán là chính xác la chính xác cái gì? Tủ cổ chan ở may đồng học trên đầu gõ một cái lên tiếng nói rằng, lẽ nào ngươi không có nghe bác sĩ nói sao? À sống rất tốt hơn nữa mấy ngày trước còn cùng ổ đạ mạ kỳ bác sĩ ở Lý Lỷ Cổ Vợ City từ nở dê gả bờ mặt, vì lẽ đó liền không cần tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của ngươi. May đồng học sờ sờ đầu quẹt miệng nói rằng, được rồi, không nói liền không nói, bất quá các ngươi không phải nói à cùng tiệp chủ quan hệ tốt vô cùng tới sao? Nếu như tiệp chủ lạc đường hắn nhất định sẽ phi thường lo lắng cùng thương tâm. Làm sao hội như ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nói như vậy hiện tại tốt vô cùng đây? Suzy ở trong máy vi tính kiểm tra bưu kiện nói rằng, Mỹ tỷ QNZ không có phát bưu kiện cùng gọi điện thoại lại đây, may nói rất đúng, nếu như ả tiệp chủ lạc đường Mỹ tỷ nhất định sẽ đem sự tình nói cho bọn họ biết, ả QNZ sẽ không tới hiện tại đều không cho chúng ta biết, đúng là rất kỳ quái. Cả rèn hai tay vẫn ôm trước ngực lạnh giọng nói rằng, có cái gì kỳ quái? Tình huống như thế chỉ có hai cái giải thích, một là Long này con tiệp chủ không phải à con kia, hai chính là tiệp chủ trải qua bị hắn vứt bỏ. Su gì cùng với ngự Long đại tiểu thư hai mặt nhìn nhau, các nàng là sẽ không tin tưởng à hội vứt bỏ chính mình tiểu đồng bọn, liền ngay cả Long hắn cu nở dê không tin. Tuy rằng à tên kia đầu thẳng thắn hơn nữa nhìn lên bình thường cu nở dê một bộ đầu góc chậm chạp dáng vẻ, thế nhưng hắn đối với bổ kẹ mẩn nhưng là trước sau một khang nhật chậm. Đó là tình nguyện chính mình bị thương cũng phải liều mạng bảo vệ mình tiểu đồng bọn anh ố. Bởi vậy Long cùng Sủ Di bọn hắn càng khuynh hướng cùng loại thứ nhất giải thích, quả nhiên đây chỉ là trùng hợp đây. Long lắc lắc đầu không lại tiếp tục xoắn suýt cái vấn đề này, đoàn người ở Y Lì đảo nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai thời gian cùng ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cáo biệt. Bởi vì chuyển đồ đi tới ABC Island, vì lẽ đó ạ lẹ xa đại ký giả điều chỉnh đường hàng không. Đoàn người dựa theo lúc trước mục tiêu hướng về lục lĩnh thị đổi tới. Nhưng mà, đón lấy chờ đợi bọn hắn nhưng là...